Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, thu hoạch linh dược. Ngọc Trần huynh đệ, đa tạ ngươi lần nữa cứu Hỏa Vũ, lúc trước ngươi tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trên cứu Hỏa Vũ. Chúng ta đều không kịp thật tốt báo đáp ngươi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại cứu Hỏa Vũ một mạng, nhưng lại giúp nàng thu hoạch đến thứ 5 hồn hoàn. Chúng ta thật không biết muốn thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Hướng về Ngọc Trần đi tới Hỏa Vô, song đám người cùng Hỏa Vũ hiểu được chuyện đã xảy ra, từng cái đều là 10 điểm cảm kích mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Liền Sĩ Hỏa Học Viện tên kia lĩnh đội lão sư cũng không ngoại lệ. 10 điểm cảm kích nhìn xem Ngọc Trần. Lúc trước, tại thiên đấu thành bán hàng rong lần đầu gặp Ngọc Trần, nàng liền đoán được Ngọc Trần tuyệt đối là cái không nhân vật đơn giản. Đi qua nhiều chuyện như vậy, càng là trực tiếp xác nhận nàng ý nghĩ Ngọc Trần tồn tại, tuyệt đối sẽ thay đổi toàn bộ đại lục thế cục. Không cần khách khí như vậy, một cái nhấc tay mà thôi. Đối mặt Hỏa Vô song đám người xúc động thần tình, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi rào rạt ra mỉm cười, hướng về phía Hỏa Vô song mấy người khoát tay áo, tự mình ra tay cứu Hỏa Vũ, từ bản tâm nhưng lại có thể liên tiếp thu được hệ thống ban thưởng. Cớ sao mà không làm? Ngọc Trần huynh đệ ngươi cũng quá khách khí, bất quá nói thật ra, bằng vào chúng ta Xí Hỏa Học Viện tài lực, lấy ra đến đồ vật ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không thấy vừa mắt. Đã như vậy, cái kia chỉ có chờ ngươi lần sau đến chúng ta Xí Hỏa Học Viện thời điểm, chúng ta thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội tên kia nữ giáo sư 10 điểm nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Hỏa Hữu nói cho các nàng độc trận bên trong chuyện đã xảy ra, tất nhiên cũng cáo chi các nàng Ngọc Trần muốn đi tới Xí Hỏa Học Viện sự tình. Chính như vị này lĩnh đội nói tới, Ngọc Trần thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, lại giống như cái này thiên phú nghịch thiên, chỉ sợ bọn họ lấy ra đến từ nhận là tốt nhất đồ vật, Ngọc Trần cũng sẽ không để mắt. Đã như vậy, các nàng chỉ có thể ở Ngọc Trần tiến về Xí Hỏa Học Viện thời điểm, thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Cái kia, vãn bối liền tại đây sớm cảm ơn. Nghe được Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội lời nói, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, hướng về nàng chắp tay. Ngọc Trần đối với cái này cũng không phải 10 điểm để ý. Công tử quá khách khí, người nguyện ý tiến về chúng ta Xí Hỏa Học Viện, đó là chúng ta Xí Hỏa Học Viện vinh quang. Thời gian cũng không sớm, Lạc Nhật Xâm Lâm khoảng cách Xí Hỏa Học Viện đường đi xa xôi, không có sự tình gì lời nói, chúng ta liền nên rời đi trước. Tại đạt được Ngọc Trần trả lời sau đó, Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội rất nhanh liền dẫn theo Hỏa Vô song đám người, tiếp đó quay người rời đi độc trận. Xí Hỏa Học Viện đội ngũ việc này, mục đích chính là vì trợ giúp Hỏa Vũ thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Giờ đây Hỏa Vũ thứ 5 hồn hoàn đã thu hoạch, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục tại Lạc Nhật Xâm Lâm lưu lại cần thiết. Các nàng cũng không muốn giống như phía trước một dạng, lâm vào độc trận bên trong, mảy may tìm không được phương hướng. Ngọc Trần công tử, ta lại ở Xí Hỏa Học Viện một mực chờ ngươi. Xí Hỏa Học Viện đội ngũ bên trong Hỏa Vũ liên tục cùng Ngọc Trần lưu lại câu nói này phía sau, vậy mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi độc trận. Người khác đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn xem Hỏa Vũ mấy người rời đi bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt hiện ra một tia hơi thâm ý nụ cười, vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai. Ân, độc trận bên trong vang lên động tĩnh lớn như vậy, độc cô tiền bối còn không hiện thân, chắc hẳn độc cô tiền bối cũng không tại dược viên bên trong, chúng ta có thể tăng tốc tiến độ. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương hơi thâm ý nụ cười,